Cuộc tranh luận tại Antiochia. Công vụ Tông đồ chương 15 từ câu 1 đến câu 4. Có những người từ miền Giu-đê đến dạy anh em rằng: nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Mô-xê thì anh em không thể được cứu độ. Ông Phao-lô và ông Ba-na-ba chống đối và tranh luận khá gay go với họ. Người ta bèn quyết định cử ông Phao-lô, ông Ba-na-ba và một vài người khác lên Giê-ru-sa-lem gặp các tông đồ và các kỳ mục để bàn về vấn đề đang tranh luận này. Các ông được hội thánh tiễn đưa. Khi đi qua miền Phê-ni-si và miền Sa-ma-ri, các ông tường thuật việc các dân ngoại đã trở lại với Thiên Chúa, khiến tất cả các anh em rất đỗi vui mừng. Tới Giê-ru-sa-lem, các ông được hội thánh, các tông đồ và kỳ mục tiếp đón, và các ông kể lại tất cả những gì Thiên Chúa đã cùng làm với các ông. Cuộc tranh luận tại Giê-ru-sa-lem. Công vụ Tông đồ chương 15, câu 5 đến câu 6. Có những người thuộc phái Pha-ri-siêu đã trở thành tín hữu, bây giờ đứng ra nói rằng phải làm phép cắt bì cho người ngoại và truyền cho họ giữ luật Mô-xê. Các tông đồ và kỳ mục bèn họp nhau để xem xét vụ này. Diễn từ của ông Phê-rô. Công vụ Tông đồ chương 15 từ câu 7 đến câu 12. Sau khi các ông đã tranh luận nhiều, ông Phê-rô đứng lên nói: thưa anh em biết, ngay từ những ngày đầu, Thiên Chúa đã chọn tôi giữa anh em để các dân ngoại được nghe lời tin mừng từ miệng tôi và tin theo. Thiên Chúa là đấng thấu suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ người chấp nhận họ khi ban Thánh Thần cho họ, cũng như đã ban cho chúng ta. Người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì đã dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. Vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta đã không có sức mang nổi? Và lại, chính nhờ ân sủng Chúa Giê-xu mà chúng ta tin mình được cứu độ cùng một cách như họ. Bây giờ toàn thể hội nghị im lặng. Họ nghe ông Ba-na-ba và ông Phao-lô thuật lại các dấu lạ điềm thiêng Thiên Chúa đã dùng hai ông mà làm giữa các dân ngoại. Diễn từ của ông Giacôbê. Công vụ Tông đồ chương 15 từ câu 13 đến câu 21. Khi hai ông dứt lời, ông Giacôbê lên tiếng nói: thưa anh em, xin nghe tôi đây. Ông Simôn đã thuật lại cho chúng ta rằng ngay từ đầu Thiên Chúa đã đoái thương chọn cho các dân ngoại một dân mang danh Người. Những lời các ngôn sứ cũng phù hợp với điều ấy, như đã chép: sau đó ta sẽ trở lại và sẽ xây dựng lại lều David đã sụp đổ. Đống hoang tàn đó ta sẽ xây dựng lại, và ta sẽ dựng lại lều ấy. Như vậy các người còn lại và tất cả các dân ngoại được mang danh ta sẽ tìm kiếm Chúa. Chúa phán như vậy: Người là đấng cho biết những điều ấy từ ngàn xưa. Vì vậy phần tôi xét là không được gây phiền hà cho những người gốc dân ngoại trở lại với Thiên Chúa, nhưng chỉ viết thư bảo họ kiêng những thức ăn ô uế vì đã cúng cho mẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt loài vật, không cắt tiết và kiêng ăn tiết. Thật vậy, từ những thế hệ xa xưa, trong mỗi thành ông Mô-xê đều có những người giao giảng. Họ đọc lời của ông trong các hội đường mỗi ngày Sa-bát. Thư của các tông đồ. Công vụ Tông đồ chương 15 từ câu 22 đến câu 29. Bây giờ các tông đồ và các kỳ mục cùng với toàn thể hội thánh quyết định chọn mấy người trong các ông để phái đi Antiochia với ông Phao-lô và ông Ba-na-ba. Đó là ông Giu-đa, biệt danh là Ba-sa-ba, và ông Si-la, những người có uy tín trong hội thánh. Các ông trao cho phái đoàn bức thư sau: anh em tông đồ và kỳ mục chúng tôi gửi lời chào anh em gốc dân ngoại tại Antiochia, tại miền Syria và Kilikia. Chúng tôi nghe biết có một số người trong chúng tôi không được chúng tôi ủy nhiệm mà lại đi nói những điều gây xáo trộn nơi anh em, làm anh em hoang mang. Vì thế chúng tôi đã đồng tâm nhất trí quyết định chọn một số đại biểu và phái họ đến với anh em cùng với những người anh em thân mến của chúng tôi là ông Ba-na-ba và ông Phao-lô, những người đã cống hiến cuộc đời vì danh Đức Giê-xu Ki-tô Chúa chúng ta. Vậy chúng tôi cử ông Giuđa và ông Sila đến trình bày trực tiếp những điều viết sau đây. Thánh Thần và chúng tôi đã quyết định không đặt lên vai anh em một gánh nặng nào khác ngoài những điều cần thiết này, là kiêng ăn đồ đã cúng cho mẫu tượng, kiêng ăn tiết, ăn thịt loài vật không cắt tiết và tránh gian dâm. Anh em cẩn thận tránh những điều đó là tốt rồi. Chúc anh em an mạnh. Các đại biểu đến Antiochia. Công vụ Tông đồ chương 15, từ câu 30 đến câu 35. Sau khi được mọi người tiễn chân, các đại biểu xuống Antiochia triệu tập cộng đoàn lại và trao bức thư. Đọc thư xong, họ vui mừng vì lời khích lệ đó. Ông Giuđa và ông Sila, vì cũng là ngôn sứ, đã nói chuyện lâu với anh em mà khuyên nhủ và làm cho họ được vững mạnh. Hai ông ở lại một thời gian, rồi các anh em lại tiễn chân hai ông trở về bình an với những người đã phái hai ông đi. Nhưng ông Sila quyết định ở lại, chỉ một mình ông Giuđa đi. Còn ông Phaolô và ông Barnaba thì ở lại Antiochia. Cùng với nhiều người khác, hai ông giảng dạy và loan báo tin mừng lời Chúa. Phần 4. Những cuộc hành trình truyền giáo của ông Phaolô. Ông Phaolô và ông Barnaba chia tay. Ông Phaolô chọn ông Sila làm cộng tác viên. Công vụ Tông đồ chương 15, từ câu 36 đến câu 40. Ít ngày sau, ông Phaolô nói với ông Barnaba: "Ta hãy trở lại thăm các anh em trong mỗi thành ta đã loan báo lời Chúa, xem họ ra sao." Ông Barnaba muốn đem theo cả ông Gioan, cũng gọi là Marco, nhưng ông Phaolô thì nghĩ là một người đã từng bỏ hai ông từ khi ở miền Pamphylia và đã không cộng tác với hai ông thì không nên đem theo. Hai bên nổi nóng đến mức phải chia tay nhau. Ông Barnaba đem ông Marco theo vượt biển đi đảo Síp, còn ông Phaolô thì chọn ông Sila và lên đường sau khi đã được các anh em giao phó cho ân sủng Chúa. Ông Phaolô chọn thêm ông Timôthê. Công vụ Tông đồ chương 15, câu 41. Ông đi qua miền Syria và miền Kilikia và làm cho các hội thánh được vững mạnh.